Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, đỉnh cấp ninja sức quan sát. Thiên đạo bên thanh âm không lớn, nhưng lại bị tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Vô số Konoha các ninja mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Không thể một mực sử dụng. Thuật kia còn có loại này hạn chế a. Lúc này không ai dám phát ra tiếng. Iwichi ngước mắt một mặt lạnh nhạt nhìn xem thiên đạo Pen. Nhanh như vậy liền phát hiện đến sao? Gặp Iwichi không nói gì. Nagato biết mình nói đúng. Liền tiếp theo khống chế thiên đạo Pen nói xong. Cải biến trạng thái bản thân. Từ thực chất nhục thể chuyển hóa làm vật chất ánh sáng hình thái. Thuật này đích thật là rất kinh người nhẫn thuật. Người không chỉ có lấy siêu việt thế nhân tư chất, càng có thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên phú. Kinh người như thế tự sáng tạo nhẫn thuật hoàn toàn chính xác rất đáng được tán thưởng. Đây là ngay cả Nagato đều không thể không thừa nhận sự tình. Chung quanh các ninja trên mặt cũng lộ ra tự hào biểu lộ. Bọn hắn Hokage đã sáng tạo ra lợi hại như thế nhẫn thuật. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng tự hào. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất kinh người. Bất quá thuật này, chấm ngoặc kép, thiên đạo bên khóe miệng có chút dương lên. Cũng không phải là không có nhược điểm. Cải biến trạng thái về sau ngươi có thể miễn dịch hết. Thầy công kích, nhưng là ngươi không có cách nào một mực duy trì như thế trạng thái đúng không? Nghe vậy Shikaku lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hokage đại nhân thuật này hẳn là có thời gian bên trên hạn chế. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn vừa mới nghĩ như vậy. Thiên đạo bên liền nói thẳng ra miệng. Người thuật, thời gian tồn tại hạn chế. Yamanaka Inoichi quay đầu nhìn Shikaku, hắn nói là sự thật a. Một bên Chuza cũng có chút không thể nào hiểu được. Làm sao lại nhìn ra có thời gian hạn chế? Shikaku không biết trả lời như thế nào Inoichi. Nhưng hắn trong nội tâm nhưng cũng cảm thấy đối phương nói rất có thể là thật. Nếu như ngươi có thể một mực sử dụng cái kia trạng thái. Lúc trước ngươi cũng không cần cố kỵ Oniha công kích. Từ ngươi lần thứ nhất dùng vũ khí ngăn trở Kisame chảm kích lúc, ta liền suy nghĩ, đã ngươi có được miễn dịch hết thảy công kích năng lực. Như vậy vì cái gì còn muốn phí sức đi ngăn cản công kích của địch nhân thiên đạo bên chậm rãi mà. Nói, ánh mắt 10 phần tự tin. Hắn dáng vẻ tự tin cũng làm cho một bộ phận Konoha ninja bắt đầu tin tưởng hắn theo như lời nói. Cho nên ta phỏng đoán chính là, người thuật kia cũng không phải là có thể một mực sử dụng. Tồn tại một loại nào đó hạn chế. Về, sau nhìn thấy ngươi công kích, ta liền đã xác định, người thuật kia, chân chính năng lực cũng không phải là miễn dịch công kích, mà là có thể tăng cường quang độn uy lực đúng không? Một phen nói xong, đám người quay đầu nhìn Iwichi. Bọn hắn đối với thiên đạo bên lời nói bán tín bán nghi. Chỉ có Iwichi mới có thể cho ra đáp án. Hắn đến tột cùng nói thật hay giả. Trầm mặc mấy giây Iwichi đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, thật là đáng sợ sức quan sát. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật phát hiện. Iwichi cấp ra đáp án. Thiên đạo bên nói tới là thật. Chúng Konoha ninja hoảng sợ nhìn xem thiên đạo lệch ân. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Bất quá phong phút thời gian. Gia hỏa này. Thế mà liền nhìn ra Hokage đại nhân cái kia thuật nhược điểm. Hơn nữa còn là tại như thế chiến đấu kịch liệt bên trong. Hắn vậy mà còn có tâm tư đi quan sát một cái kia chi tiết. Đồng thời còn có thể nhanh chóng làm ra phân tích. Kẻ như vậy một bên chiến đấu. Một bên còn bình tĩnh hơn phân tích. Bọn hắn còn tính là nhân loại a. Shikaku nhìn chăm chú thiên đạo bên những này có Raigan ra hỏa. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Liền xem như hắn cũng còn không có nhìn ra Iwichi thuật kia sơ hở. Nhưng địch nhân thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Tại như thế cường độ cao trong chiến đấu. Hắn có thể quan sát được nhiều như vậy chi tiết. Đồng thời đem những chi tiết này sâu chuỗi lên. Sau đó suy luận ra kết luận. Đây là tương đương không tầm thường phân tích lực. 5 giây đến 7 giây. Thiên đạo Pen đột nhiên mở miệng. Raigan bình thản nhìn chăm chú lên Iwichi. Người cái kia phát động thời gian khoảng cách 5 giây đến 7 giây ở giữa có thể một lần phát động. Shikaku đột nhiên trừng to mắt. Đối phương thậm chí ngay cả thời gian cụ thể đều đã đoán được. Hắn vội vàng nhìn về phía Iwichi. Lúc này Iwichi sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại có vẻ 10 phần ngưng trọng. Cái này cho thấy đối phương thật toàn bộ xem thấu. Không ổn a. Đối phương bắt lấy Iwichi thuật kia nhược điểm. Chỉ cần bức ra Iwichi sử dụng thuật kia tiến hành phòng ngự. Như vậy tiếp xuống 5 giây đến 7 giây ở giữa, hắn liền có thể điên cuồng công kích. Thời gian này bên trong công kích làm bị thương Iwichi, liền sẽ không bị miễn dịch. Gặp, Shikaku thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhìn xem Iwichi nói không phát, Nagato tâm tình lại cũng không tính quá tốt. Hoshigaki Kisame lần nữa bị kích thương. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào gia nhập chiến đấu. Cũng không biết hắn còn có thể hay không thể khôi phục một lần nữa gia nhập chiến đấu. Mà đổi thành một bên Uchiha Itachi lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Chỉ sợ cũng không có hy vọng lần nữa gia nhập chiến đấu. Còn lại xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, thiên đạo ba cái bên. Hao phí hơn phân nửa nhân thủ mới tìm ra Iwichi cái nhược điểm này. Nagato tâm tình bây giờ cũng không có Konoha các ninja tưởng tượng tốt như vậy. Tìm ra nhược điểm là một chuyện, nhưng bây giờ hắn muốn lợi dụng thuật này nhược điểm giết chết Iwichi, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được chuyện tình. Ngạ quỷ đạo tiến lên, xúc sinh đạo cũng cùng đi theo tiến lên phương. Hiện tại xúc sinh đạo là nam tính, có được không kém thể thuật năng lực chiến đấu. Bất quá thể thuật như vậy tại Iwichi trước mặt căn bản vốn không đủ nhìn. Thiên đạo bên đưa tay. Banso Tenen phát động. Iwichi trước đó ném ra hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Cắm ở một bên trên vách tường. Bị thiên đạo bên đột nhiên nắm trong tay. Cái này nhẫn đao rất không tệ. Tựa hồ có được rót vào chakra tăng cường uy lực tác dụng a. Xì xì xì. Thiên đạo pen thử nghiệm vào bên trong rót vào lôi độn chakra. Quả nhiên trên thân đao nổi lên lôi quang 10 phần mãnh liệt. Hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Iwichi vũ khí bị địch nhân cầm trong tay. Chúng Konoha ninja hiện tại càng thêm lo lắng Iwichi có thể hay không đánh bại đối phương. Nhưng lúc này Iwichi lại nở nụ cười. Cứ như vậy không có lòng tin a? Iwichi đột nhiên hỏi. Thiên đạo pen động tác đột nhiên dừng một chút. Iwichi ngẩng đầu. Người phát hiện ta nguyên tố hóa nhược điểm. Rất không tệ. Bất quá. Người không phải giống như ta a. Người cái kia kỳ quái nhẫn thuật. Không phải đồng dạng có được thời gian khoảng cách hạn chế a. Đang tại thay Iwichi lo lắng đến đám. Người. Hiện tại lần nữa sửng sốt. Chẳng lẽ bọn hắn Hokage đại nhân cũng nhìn ra địch nhân sơ hở a? Đùa gì thế? Địch nhân bởi vì nhân số ưu thế cho nên có thể có người đứng tại chỗ tỉnh táo phân tích. Mà bọn hắn Hokage chỉ có một người. Chỉ là đối mặt công kích của địch nhân liền đã đáp ứng không xuề. Hắn tại như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong. Còn có thể suy nghĩ cùng phân tích ra địch nhân sơ hở a? Đây là cái gì quái vật đại não? Thiên đạo pen lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Iwichi giơ ngón tay lên lấy thiên đạo pen trên tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Người cầm vũ khí của ta. Không phải là vì dự phòng thuật kia không cách nào phát động thời điểm. Dùng nó đến tận khả năng bảo hộ tự thân a. Nói xong Iwichi nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Mà lúc này ở Konoha bên ngoài. Nagato bản thân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Iwichi hoàn toàn nói trúng ý nghĩ của hắn. Thổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.